Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Ta Scott Connor không làm người. Nhện con nơi đó tình huống như thế nào? Tony để Jarvis tính toán phá giải gen dung hợp công thức thời điểm. Aaron lại hỏi, xác định cái kia đại thần lằn là trốn ở dưới mặt đất hệ thống thoát nước. Ngay tại cống thoát nước ngồi chờ đâu? Tony nhếch miệng, quả nhiên Peter là cái chàng trai tốt, chịu khổ nhọc, về sau có loại này không phù hợp vĩ đại Tony Stark's tay nhiệm vụ. Còn có thể tìm hắn. Tốt rồi, giải độc huyết thanh công thức tính toán ra tới. Bất quá chế tạo, ta chỗ này cũng không có có sẵn thiết bị. Cần phải đi Osborn tập đoàn. Tony trong tay, cầm, lấy một nhánh giả lập thành tượng màu xanh lam. Thuốc thử nói ra, bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi. Tony đây là bởi vì tự thân vấn đề. Mua sắm một ít chữa bệnh tương quan thiết bị. Lúc này mới có điều kiện phân tích cùng diễn toán. Nhưng sinh vật học thuốc bào chế cần chọn bộ dụng cụ tinh vi. Sinh sản dây chuyền sản xuất loại hình. Một lát hắn cũng làm không tới. Ta cùng Quen đi một chuyến đi. Aaron nhìn xem Quen nói ra. Quen cũng nhẹ gật đầu. Sơ, Parker tiên sinh điện báo. Ha ha, Peter, tìm tới cái gì rồi? Xem như thế đi. Stark tiên sinh, ta nghĩ ngươi cần nhìn xem cái này. Màn hình ảo hoán đổi đến nhện con tầm nhìn. Đây cũng là New York dưới mặt đất hệ thống thoát nước nơi nào đó vứt bỏ kiểm tra tu sửa điểm. Lại bị thanh không nơi trốn. Sau đó bị thiết trí trở thành một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Đủ loại dụng cụ, thuốc thử, trên tường dán đầy trang giấy. Lít nhà lít nhít đều là đủ loại công thức cùng suy luận quá trình. Nhện con ấn mở bàn làm việc bên trên trong máy tính xách tay một cái video. Bên trong là trạng thái thật không tốt, Connor tiến sĩ. Cho dù là thu video, đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn trí tuệ cùng điên cuồng vặn vẹo quấn quýt lấy nhau quỷ dị. Ta thử dùng khoa học tiêu trừ nhân loại mệt mỏi. Lại phát hiện nhân loại là một loại không cách nào cứu vãn thật đáng buồn sinh vật. Ta lại sẽ không từ bỏ. Đã nhân loại không cách nào chữa trị. Như vậy thì làm cho nhân loại tiến hóa. Xưng là cao cấp hơn. Càng hoàn mỹ hơn giống loài. Connor tiến sĩ một mặt, lão tử không làm người. Điên cuồng, yên lặng bày tỏ cái kia hắn vặn vẹo oai lý tà thuyết. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là video bên cạnh một cái ba chiều xây mô hình biểu thị đồ. Biểu thị đồ bên trên, Osborn cao ốc đỉnh được cài đặt một cái trang bị. Sau đó màu xanh lá nồng vụ từ Osborn cao ốc đỉnh chóp khuếch tán. Cho đến toàn bộ Manhattan, Canary trang bị, phác, cái tên điên này, Tony liếc thấy minh bạch đây là ý gì. Trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Stark tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Nhện con cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này cũng là có chút điểm mà run bắn cả người. Sơ, có một đầu tin tức, ngươi cần phải nhìn một chút. Jarvis điện tử âm thanh đi theo truyền đến. Tony vẫy tay một cái khác màn hình ảo triển khai, phía trên là C. N cái kia N khẩn cấp cắm truyền bá tin tức máy bay trực thăng đập tới hình tượng bên trong. Lần trước xuất hiện tại khu Queen cầu lớn thằn lằn quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này xuyên qua một kiện rách tung tóe bẩn thỉu áo khoác trắng. Vác lấy một cái đại đan bao đeo vai, đồng thời tại lọt vào tuần cảnh xạ kích đằng sau, trên đường rải một loại màu xanh lá nồng vụ. Ba ngó sen nổi bích. Tony lần nữa tuôn ra một câu chửi bậy. Tiếp lấy nhanh chóng nói ra. Peter, người không nên cùng đại thần lằn tiếp xúc. Đi giúp lấy sơ tán đám người. Đừng để trên đường loạn. Ta lập tức liền đi qua. Jarvis, chuẩn bị. Còn có toàn bộ phong bế thức bên trong đựng giáp. Lại mang Aaron đi xem chuẩn bị cho hắn đồ vật. ngoặc kép, ta đã biết, Stark tiên sinh, nhện con tranh thủ thời gian đáp. Tony vô cùng lo lắng hướng Lộ Thiên Bình đài chạy, còn vừa chạy vừa nói. Hai người đi chế tác giải độc huyết thanh, bảo trì cho chuyện thông suốt. Tốt, Tony chính ngươi cẩn thận. Jarvis, huyết thanh tư liệu truyền cho ta. Aaron, tình huống khẩn cấp, ta trước đi qua, ngươi trên đường phải cẩn thận a. Quen nói xong liền bắt đầu phi tốc cởi quần áo, lộ ra bọc tải tận cùng bên trong nhất chiến y, lại đem cởi ra một bộ thu tải ba lô bên trong. Cũng hướng về Lộ Thiên Bình đài chạy tới. Ngươi cũng cẩn thận, ta sau đó liền đến. Aaron biết quen tất nhiên sẽ không bỏ mặc, cũng không có ngăn cản, chỉ là tăng tốc bước chân. Tại Jarvis chỉ dẫn đi xuống phòng làm việc, Tony chuẩn bị cho Aaron là một kiện cùng loại với nhện chiến y quần áo bó. Công năng trên cơ bản giống nhau, chỉ là đen tuyền phối màu. Kính bảo hộ cũng là Aaron thường dùng quân dụng kính bảo hộ hình dạng. Đồng thời nhiều hơn một cái chiến thuật áo chẽn. Trên lưng còn đeo một thanh đại bảo kiếm. Aaron cảm thấy cái này hình tượng có chút giống như một cái khác sát vách hài chi bảo bộ đội đặc. Chủng, Nanek Ai, cũng có gọi, người đeo mặt nạ. Đây cũng chính là thế giới này mặc dù cũng có gờ. Y ngắn, dâu bộ tác phẩm này. Nhưng nhân vật gì gì đó, hoàn toàn như trước đây tất cả đều cùng Aaron trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Aaron khẳng định phải nhả rãnh Tony một cái, chiến y cổ tay vị trí, đem tơ nhện máy phát xạ biến thành 30 mét đặc thù nano sợi móng chân máy phát xạ. Cùng loại với sát vách Batman móng chân súng, mặc dù vẫn là không thể giống như Spider-Man đồng dạng tại rừng sắt thép bên trong tùy tiện du đáng, nhưng cũng có rất nhiều có thể lợi dụng thuận tiện chỗ. Aaron một bên đem cái này chiến y mặc lên người, một bên nghe Jarvis giới thiệu. Mặc dù Aaron cũng sẽ không ỷ lại, thậm chí đều không cần những công năng này, nhưng đây là một phần tâm ý, để Aaron rất là có chút uất ức cảm giác. Nghĩ thầm Tony thật đúng là có tâm, còn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị cái này. Chính mình đây cũng là có siêu cấp anh hùng chiến y người. Tony người này tính nết không tốt miệng càng không tốt. Thượng đế lão đại hắn lão nhị, khuyết điểm một cái sọt. Nhưng đối với bằng hữu là thật không có phải nói. Tuyệt đối đủ ý tứ, chỉ là bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Aaron phi tốc cho mình đào chỉ còn lại một đầu bốn góc quần. Tiếp lấy mặc xong chiến y, khăn trùm đầu, chiến thuật áo chẽn cùng đại bảo kiếm để một bên, lại đem quần áo bọc tại bên ngoài, lên Jarvis cho dự bị tốt Audi siêu tốc độ chạy, phi tốc hướng Osborne tập đoàn đua xe mà đi. Thần lằn quái vật giải màu xanh lá nồng vụ, hư hư thực thực là một loại virus sinh hóa, có thể đem người chuyển hóa thành đồng dạng thần lằn quái vật. Mời chư vị thị dân cần phải cẩn thận. Iron Man ngay tại chặn đường những cái kia phát cuồng thần lằn quái vật. Lần trước thần lằn tập kích sự kiện bên trong phía sau có nhện tiêu chí không rõ nhân sĩ cũng tại viện trợ ngăn cản thần lằn quái vật cùng sơ tán đám người. Tony, Peter, các ngươi không có vấn đề à? Aaron trên xe chú ý tức thời tin tức, một bên hỏi Tony tình huống. Ta không sao. Ai u, lão phu nhân, người đừng đánh ta. Ta là New York thị dân tốt hàng xóm nhện con a. Ta là tới giúp cho ngươi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi nhanh, ngao, ngươi làm sao còn cởi giày? Được rồi, tạm thời xin lỗi. Nhện con nơi đó nghe rất náo nhiệt. Một bên ra P một bên cùng người xem hỗ động dáng vẻ. Còn có thể cố gắng. Mấu chốt là giải độc huyết thanh. Các người cũng nắm chặt thời gian. Phải nhanh a. Tony thanh âm lộ ra bực bội. Những thứ này thần lằn quái vật đều là vô tội thị dân, không thể mở ra sát giới. Nhưng lực phá hoại lại mạnh như vậy. Muốn tải tận lực không làm thương hại dưới điều kiện khống chế lại, tương đối khó khăn. Hơn nữa, cứu viện tốc độ cũng kém xa Lizard chế tạo thần lằn quái vật tốc độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.